Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120. Cường hãn độc chu vừa vào sơn động, bên ngoài các người chơi tiếng ồn ào âm nhất thời biến mất. Trong sơn động lộ ra phá lệ an tĩnh, mà hệ thống tin tức nhảy ra càng là đem 5 người giật mình. Tình huống như thế nào? Trừ Tịch Mịch Như Yên tới qua nơi này bên ngoài, người khác bị bỗng nhiên nhảy ra hệ thống cảnh cáo tin tức. Kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, cái này hang cát còn có đặc thù nguy hiểm, có thể hệ thống không hề nói gì. Chúng ta làm sao biết tình huống? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, có thể là một ít đặc thù lục địa mang, hoặc là tồn tại cái gì đặc thù quái vật đi. Tịch Mịch Như Yên suy đoán nói, đã dạng này, chúng ta đều phải gấp bội cẩn thận, bất luận cái gì tình huống, 6 người tốt nhất không thể phân tán. Nhân Thiện bị chư khi khẩn trương nói ra, Hải Đái dẫn đường, tất cả mọi người đuổi theo. Phạm Hoa nhìn về phía trước đen nhánh sơn động, lập tức mở miệng nói ra, Gia Lạc Bỉ Hải Đái giơ thuẫn bài, bắt đầu hướng về phía trước thăm dò. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu hai bên cảnh giới, Nhân Thiện bị chư khi tới gần Lý Minh cùng Phó Tử Yên tiến hành bảo hộ. 6 người tiểu đội hình thành 2 cái hình tam giác đội ngũ, tại đen nhánh trong sơn động một đường hướng về phía trước. Càng đi về trước được, hoàn cảnh càng phát ra vắng vẻ. Đi qua mấy cái quanh co đường rẽ về sau, chỉnh trong sơn động đã chỉ có thể nghe được mọi người phát ra tiếng bước chân. Mà phía trước sơn động y nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Tạm thời cũng không có phát hiện quái vật tăm hơi. Hải Đái giơ thuẫn bài tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước dẫn đường. Cũng tùy thời chú ý khả năng xuất hiện nhiệm vụ tình huống. Trong lúc bất chi bất giác, 6 người tiểu đội đã tiến vào hang cát chỗ sâu. Lần nữa vòng qua đã không biết là thứ mấy vòng nói về sau. Phía trước rốt cục nhìn đến một số nguy hiểm cảnh tượng. Chỉ thấy trước sơn động mới, thình lình xuất hiện một cái gò đất mang. Trên mặt đất từng cái lóe ra điểm sáng màu đỏ, không ngừng nhanh nhẹn bò qua bò lại bát chảo quái vật. Dày đặc tụ tập tại phía trước trong sơn động. Tìm tới quái vật, mọi người cẩn thận a. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tranh thủ thời gian đưa ra cảnh cáo. Mọi người lúc này cũng tất cả đều nhìn đến phía trước tình huống. Những cái kia bát chảo quái vật trên thân, mỗi người lóng lánh chí ít 6 cái điểm đỏ. Hình như là bọn họ 6 con mắt. Không hề nghi ngờ, bọn họ đã tìm được sa mạc độc chu khu tụ tập. Những thứ này mọc ra 6 con mắt, 8 cái lớn lên chảo. Toàn thân đen nhánh lông xù quái vật, để Tịch Mịch Như Yên dọa đến trực tiếp trốn đến Lý Minh sau lưng. Xấu qua quái vật, nhìn lấy thì buồn nôn. Phó Tử Yên khẩn trương nói ra, ngươi hôm qua không phải tới qua à? Làm sao hôm nay còn sẽ biết sợ? Lý Minh không hiểu hỏi, ta hôm qua cũng là tiến đến trong sơn động nhìn một chút. Thu đến hệ thống cảnh cáo tin tức thì nhanh đi ra ngoài. Phó Tử Yên giải thích nói, đừng sợ, lại quái vật kinh khủng, cũng chỉ là ở trong game, nó không thể đem chúng ta như thế nào. Lý Minh thản nhiên an ủi, Tịch Mịch Như Yên y nguyên vẫn là tránh sau lưng Lý Minh. Tiểu đội tiếp tục hướng phía trước chậm rãi rảo bước tiến lên. Đang chuẩn bị đối phó tiểu quái trước, Phạm Hoa để Gia Lạc Bỉ Hải Đái trước thấy rõ ràng phía trước tình huống, rồi quyết định như thế nào hành động. Theo tiểu đội chậm rãi đi đến tận cùng sơn động, phía trước mảng lớn hang núi bên trong, đen nhánh không nhìn thấy đối diện cuối cùng, mảng lớn trên mặt đất, vô số điểm đỏ cùng hắc ảnh vừa đi vừa về lấp lóe. Cách gần, các người chơi cũng dần dần thấy rõ ràng những con nhện này tên cùng ngoại hình. Bọn họ trên đầu quả nhiên viết có ma hóa độc chu 4 chữ lớn. Nhưng là bọn họ cái đầu cũng không lớn, cũng chính là cùng trong nhà quét rác người máy đồng dạng lớn nhỏ. nhưng là bọn họ hành động tốc độ cực nhanh. Trên mặt đất linh xảo tám cái chân di chuyển nhanh chóng. Hắc ảnh vừa đi vừa về lập lòe. Gia Lạc Bỉ Hải Đái thật vất vả khóa chặt một con quái vật. Đem đối phương thuộc tính ảnh chụp màn hình đi ra. Ma hóa độc chu tinh anh. Đẳng cấp 17 điểm sinh mệnh. 580 ma pháp công kích. 75-89 phòng ngự vật lý. 66 phòng ngự ma pháp. 85 phạm vi cảnh giới, 8 mét phạm vi công kích, 8 mét đặc tính, độc tố công kích, mỗi lần công kích bổ sung độc tố công kích, có thể dùng mục tiêu công kích tiến vào 5 giây trúng độc trạng thái. Mỗi giây tổn thất 15 điểm sinh mệnh, trạng thái điệp ra tối cao tầng 3, kỹ năng, độc dịch phun ra, có thể hướng địch nhân phun ra độc dịch. Tạo thành đối phương 120% ma pháp thương tổn. Cũng bổ sung nhược hóa độc tính, làm đối phương tiến vào suy yếu trạng thái 5 giây. Toàn thuộc tính giảm xuống 10%, kỹ năng làm lạnh 30 giây. Móa, xem hết hải đái phát ra tới ma hóa độc chu thuộc tính đồ. Toàn thể đồng đội cùng nhau ngây người. Mẹ nó a, lại là tinh anh quái. Lần này còn bổ sung có công kích kỹ năng. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tức giận nói ra. Thân là MT nghề nghiệp. Bọn họ sợ nhất thì là loại này mang có độc trạng thái. Đồng thời còn có thể nhược hóa thuộc tính quái vật. Cái này thật sự là quá ác tâm. Không tốt đánh a. Nơi này độc chu số lượng quá nhiều. Bọn họ tốc độ lại nhanh như vậy. Vừa không cẩn thận dẫn tới một đám lời nói. Chúng ta nhưng là nguy hiểm. Nhân thiện bị chư khi im lặng nói ra. Trạng thái không đáng sợ. Minh ca tại hắn có thể sử dụng tịnh hóa thuật trợ giúp loại trừ trạng thái. Nhưng là heo heo nói đúng. Độc chu tốc độ di chuyển quá nhanh. Nơi này ánh sáng quá hắc. Vừa không cẩn thận dẫn tới một đám nhưng là nguy hiểm. Bọn họ ma pháp công kích rất cường hãn. Phạm Hoa nhíu mày phân tích nói, xem ra, chỉ có thể tránh trong sơn động dẫn quái. Hơn nữa còn chỉ có thể từ viễn trình nghề nghiệp dẫn quái mới có thể bảo chứng an toàn. Thiên Nhai, Phiêu Phiêu cười nhìn về phía Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên. Tốt, a, vẫn là ta đến dẫn quái. Lý Minh chậm rãi quen thuộc trong trò chơi tình huống về sau. Đã dần dần minh bạch. Thân là vú em chỉ muốn trợ giúp đồng đội hồi máu liền có thể. Dẫn quái cũng không phải mình công tác. Dù là viễn trình dẫn quái cũng có cung thủ cùng pháp sư đến lái quái. Nhưng là trong tiểu đội trước mắt không có cung thủ nghề nghiệp. Duy nhất pháp sư lại là cái mỹ nữ. Mà lại thao tác kỹ xảo cùng hắn cái trò chơi này tiểu bạch cũng mạnh không bao nhiêu. Loại này vất vả sự tình chỉ có thể chính mình đi làm. Lý Minh dẫn theo gậy ngắn đi đến đội ngũ phía trước. Phạm Hoa đã bắt đầu bố trí mỗi người chỗ đứng. Đem hải đái xếp tại phía bên phải cửa sơn động. Để Lý Minh đứng ở bên trái cửa sơn động. Hắn cùng hai vị khác giáp ra phát ra nghề nghiệp phân biệt đứng tại sơn đông hai bên. Tùy thời tiến hành phối hợp tác chiến. Tịch Mịch Như Yên y nguyên an bài ở phương xa phát ra. Đợi đến bố trí hoàn tất về sau, Phạm Hoa lập tức đi đến Lý Minh bên người, dạy hắn nên như thế nào dẫn quái mới an toàn nhất. Đạt được Phạm Hoa nhắc nhở, Lý Minh thở dài ra một hơi, chuẩn bị chính thức khai quái, trái tay cầm lên một cái bình máu dự bị, tay phải giơ pháp trượng, hướng về phía trước rảo bước tiến lên mấy bước về sau. Hắn nửa cái thân thể vị đã tại cửa động bên ngoài. Ánh mắt tuần tra qua lại tại đen nhánh hang núi bên trong. Không ngừng tìm kiếm có thể sẽ tới gần quái vật. Không có vài giây đồng hồ. Chỉ thấy điểm đỏ lấp lóe. Sàn sạt âm thanh vang lên. Một cái bát chảo độc chu xuất hiện tại cách đó không xa phía trước. Bạch, Lý Minh lập tức khóa chặt đối phương thân thể. Gậy ngắn vung lên, chính là một đoàn lục quang bay về phía hang núi bên trong. Thương tổn trừ 17. cái kia độc chu bị lục quang đánh trúng, nhất thời tuôn ra một cái thương tổn con số. Nó thân thể cũng như thiểm điện điều chuyển tới, chi chi nhỏ nhẹ vong tiếng kêu. Cái này độc chu phi tốc hướng về Lý Minh trước người vọt tới. Nhất kích trúng đích sau, Lý Minh dựa theo Phạm Hoa bàn giao, cái gì cũng mặc kệ liền quay lại thân thể hướng trong sơn động chạy trốn. Thoáng cái vọt tới Tịch Mịch Như Yên bên người. Lúc này thời điểm, cái kia độc chu cũng điên cuồng vọt tới. Vừa mới đi vào cửa sơn động, chỉ thấy phía bên phải vách núi bên trong một bóng người chạy vội mà ra. Gia Lạc Bỉ Hải Đái huy động thuẫn bài, hung hăng đụng vào độc chu trên thân. Một đạo bạch quang nhất thời đem quái vật toàn thân bao phủ. Chi chi, phẫn nộ gọi tiếng vang lên. Độc chu bị hải đái trào phúng kỹ năng trúng đích, lại một lần nữa thay đổi phương hướng. Một đạo lục sắc độc dịch phóng tới Gia Lạc Bỉ Hải Đái trước người. Bạch, thương tổn trừ 55, trúng độc trạng thái trừ 15, trúng độc trạng thái trừ 15. Xanh biếc độc dịch giải đầy Gia Lạc Bỉ Hải Đái trên thân, đem hắn trong nháy mắt nhuộm thành một cái lục nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?